Chương 579, keo kiệt quỷ 10. Ôn mẫu mặc dù ăn xong khổ, nhưng nàng biết Ôn gia bây giờ khác biệt dĩ vãng, như Lý Viện Trà như vậy cô nương mới xứng với nhi tử. Cho nhi tử cưới một cái bé gái mồ côi, bọn họ suy nghĩ nhiều không ra vạn nhất tìm tới đâu. Ôn phụ hừ nhẹ một tiếng, vô luận như thế nào, chúng ta đều nuôi lớn Chi Chi, mặc dù chậm trễ nàng hôn sự, nhưng chúng ta cũng không phải cố ý có dưỡng lân tại, chỉ có Chi Chi thân nhân muốn mặt, liền sẽ không trách tội chúng ta, còn muốn báo đáp chúng ta. Vợ chồng hai người nói chuyện Sở Vân Lê không biết. Gần nhất mỗi ngày tuyết rơi, bên ngoài hàn phong gào thét, đến tháng chạp, đã một mảnh trắng xóa. Coi như như thế, cu nở dê không có ảnh hưởng Liễu gia cùng Ôn gia hôn sự, Liễu phu nhân tìm người mua thịt đồ ăn, lại mời đầu bếp. Toàn bộ Liễu gia viện tử răng đèn kết hoa, lụa đỏ treo đại phiến, lọt vào trong tầm mắt một mảnh vui mừng. Hôn sự hết thảy thuận lợi, tới cửa chúc mừng khách nhân đặc biệt nhiều, Ôn gia bên kia đến rồi rất nhiều người. Hạ như vậy lâu tuyết, trên đường không dễ đi. Người nhà họ Ôn nhưng vẫn là từ thôn bên trong chạy tới trấn thượng. Muốn nói bọn họ có nhiều yêu thương Ôn Chi cái này bản gia chất nữ là không thể nào, sở dĩ chạy tới, vẫn là vì Liêu gia bữa cơm kia. Người thôn bên trong nhật tử gian nan, cho dù có gà vịt cũng là giữ lại đẻ trứng, gà trống muốn giữ lại ấp trứng gà con, căn bản không nỡ giết. Một mảnh náo nhiệt bên trong, Sở Vân Lê gả vào đối diện Liêu gia, này đạp mạnh ra, Ôn Chi chỉ là Ôn gia dưỡng nữ, lại không là Ôn Như Tịch Nhi tức phụ nuôi từ bé, đồng thời. Đám người kiêng kỵ Liêu gia, sẽ không đi nói. Đáng nhắc tới chính là, đồ cưới cũng không nhiều, thậm chí còn không tới Liêu gia cho gia sính lễ một nửa. Sở Vân Lê không quan trọng, cũng không biết Liêu phu nhân có thể hay không để ý cái này. Con độc nhất thành thân, quản chi nhi tức phụ đồ cưới không nhiều, Liêu phu nhân cu nở dê thực cao hứng, chính là đối Lý gia, nàng cu nở dê khó được vẻ mặt ôn hòa. Đến trạng vạng tối, khách nhân tán đi. Liêu gia khôi phục can tĩnh, nhà bên trong người không nhiều, cu nở dê không có như vậy nhiều quý củ. Cơm tối vẫn là một nhà ba người cùng nhau ăn. Liêu phu nhân hảo tâm tình thậm chí duy trì đến buổi tối, nhất là nhìn thấy đầy mắt ý cười nhi tử lúc, nàng liền càng hài lòng hơn. Phải biết, trước đó, nhi tử thế nhưng là nói qua với nàng đời này không cưới vợ, bây giờ hắn tâm cam tình nguyện cưới thê tử, nàng so với ai khác đều cao hứng, duy nhất tiếc hận. Đại khái chính là hắn có thể không thể có hài tử. Liêu An thân thể rất kém cỏi, phải dùng hảo dược dưỡng, dù là như thế, cũng không biết có thể sống đến khi nào, có thể nháy mắt sau đó, hắn thân thể liền sẽ chuyển biến xấu, lại không cứu lại được tới. Sở Vân Lê đến Liêu gia, nếu nói cùng tại Ôn gia có cái gì khác biệt, đại khái chính là bên gối thêm một người, thiếu đi cái loại na y làm cho người ta áp lực không khí, cả người đều có thể trầm tĩnh lại. Gần nhất bên ngoài tuyết động càng ngày càng dày, ai cũng không nghĩ ra cửa, Liêu An nghe nàng lời nói, tìm người dọn dẹp nóc phòng tuyết động. Nhanh muốn lúc sau Tết, thôn bên trong thật nhiều người nóc phòng đều giường, chỉ có thể trụ đến thân cận nhà hàng xóm, cái này năm, chú định qua không tốt. Ngay tại năm trước, thôn bên trong đến rồi một đám người. Này đó người quần áo tả tơi, đại bộ phận là nam nhân, chỉ có một số ít là nữ nhân cùng hài tử, thời tiết như vậy. Thật nhiều trên thân người chỉ áo mọ nở dê, cong đến run bần bật. Bọn họ một đến chân thượng, liền đưa tới đám người chú ý thật sự là loại khí trời này ai cũng sẽ không đi ra ngoài. Chạy tới hỏi về sau, biết được này đó người là theo sắt vách chân núi bên trên tới, đều là phòng ở bị áp sập về sau, nhà bên trong lương thực đã ăn xong, dù sao là chết, chạy đến tìm vận may. Chân thượng phần lớn người chỉ đủ lấm no, dù là tiếp tế, tối đa cũng chỉ tiếp tế cái 1-2 ngày. Nhưng là như vậy nhiều người, ai cũng chịu không nổi a buổi sáng đi chọn mua người trở về nói việc này, đến buổi chiều, đối diện Ôn gia cửa liền mở ra, người hầu xách nồi bát bầu buồn cùng lương thực đi cửa trấn, nghe nói là muốn ở bên kia phát cháo. Sở Vân Lê biết được về sau, cũng không có hỏi nhiều. Lý Viện Trà nghĩ muốn làm chuyện, đó là ai cu nở dê khuyên không trở lại. Ôn gia mỗi ngày sẽ tại trấn khẩu nấu hơn mấy nồi cháo, mỗi người đều có thể đi múc một bát. Mặc dù không thể chắc bụng, nhưng có chén này cháo cũng sẽ không để người chết đói. Thế là, những cái đó người tại cửa trấn ở lại. Chờ đến năm sau, đám người giật mình phát giác, trấn khẩu người càng tới càng nhiều, chừng trên trăm nhiều, bên trong còn có xung quanh các người thôn bên trong. Liêu gia tài vừa chuyển đến, nhà bên trong lương thực không nhiều, Liêu phu nhân cu nở dê không có lược thuật trọng điểm phát cháo chuyện. Sở Vân Lê bên này đâu rồi y, nhìn Lý Viện Trà phát cháo, nàng liền cu nở dê không uổng phí kia sức lực. Qua hết năm, tuyết thời gian dần qua hóa, ngoại trừ một số nhỏ trụ đến gần người, trấn khẩu những cái đó người cũng không hề rời đi ý tứ. Ngày hôm đó buổi chiều, Lý Viện Trà đến đây. Từ khi Liễu phu nhân đến nơi này về sau, nàng thường xuyên tới, phần lớn thời điểm bị người gác cổng ngăn cản trở về. Sở Vân Lê là vẫn luôn không thấy nàng, nhưng ngày hôm đó khác biệt, người gác cổng tới bẩm, ấm thiếu phu nhân nói, Ôn phu nhân bệnh. Ôn mẫu bệnh Ôn chi thân là dưỡng nữ, vẫn là phải trở về nhìn xem. Chu đến gần, Sở Vân Lê thành thân sau không có lại mặt, gần một tháng qua, còn là lần đầu tiên trở về. Người nhà họ Ôn là xác thực cảm thấy nữ nhi này không bằng trước kia thân cận, thậm chí đang tận lực xa cách bọn họ. Ôn mẫu xác thực bệnh, nằm ở giường bên trên sắc mặt trắng bệnh, chi chi, ngươi giận ta sao? Sở Vân Lê nhướng mày, nương làm sao lại hỏi như vậy vậy, ngươi vì sao không trở lại? Ôn mẫu có chút suy yếu, còn ho khan hai tiếng. Sở Vân Lê hỏi lại, ta thành thân, đến hầu hạ bà, sao có thể thường xuyên hướng nhà mẹ để chạy? Ôn mẫu dừng một chút, lại hỏi, Liễu gia đối với ngươi như thế nào rất tốt. Sở Vân Lê xem sắc mặt nàng, cảm thấy bệnh đến không nặng, chỉ là phong hàn, hảo hảo dưỡng, không dùng đến mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Ôn mẫu bắt lấy nàng tay, với ánh mắt đỏ bừng, chi chi, ta không nỡ bỏ ngươi. Ta gả đến như vậy gần, nương không cần như thế. Sở Vân Lê đem nàng tay để lại trong chăn, đừng suy nghĩ nhiều, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, sớm đi dưỡng tốt thân thể. Ôn mẫu ngoan ngoãn tùy ý nàng đắp chăn, kéo ra một mặt cười, chi chi, ta liền phải ngươi này một đứa con gái, dù là biết ngươi ở phía đối diện trôi qua tốt, ta cũng không nhịn được lo lắng. Trong mắt ta, ngươi cùng như tịch bình thường, hắn đi ra ngoài ta sẽ lo lắng, ngươi không ở nhà, ta cũng sẽ tưởng niệm nàng ánh mắt hồi ức, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi cha ôm ngươi trở về, hồng hồng trong tã lót ngươi mặt trắng như vậy, toàn thân đều bạch. Thoạt nhìn như cái ngọc hoa hoa đồng dạng. Da thịt cu nở dê mảnh, sờ tới sờ lui so tã lót xa tanh còn nhỏ hơn trượt. Khi đó ta liền biết, người lớn lên sau khẳng định là cái mỹ nhân hồng hồng tã lót xa tanh. Sở Vân Lê trong mắt, liền nàng biết đến, ngoại trừ chấn thượng những này giàu có nhân gia, người thôn bên trong là không nỡ dùng lụa đỏ làm tã lót. Hoặc là nói, bọn họ coi như mua được lụa đỏ, cu nở dê sẽ không dùng bạc mua vật kia. Liên quan tới Ôn chi thân thế, Sở Vân Lê vẫn là nghĩ muốn tra một chút, theo ngài xem, ta cha mẹ là cái dạng gì? Người Ôn mâu ánh mắt lóe lên, không biết. Sở Vân Lê đến rồi hào hứng bình thường, lúc ấy ta quần áo, tã lót, trên người có không có trường mệnh khóa chi chi? Ôn mâu đánh gãy nàng, không vui nói, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt? Không phải ngươi vì sao muốn chấp nhất tìm mẹ ruột? Sở Vân Lê kinh ngạc, nương, ngài dưỡng ta một trận, đối với ta có ân ta đều biết. Nhưng là ta muốn biết ta từ đâu tới đây, ta cha mẹ là ai, bọn họ vì sao muốn bỏ lại ta? Ôn mẫu có chút giận, xung quanh mấy cái người thôn bên trong đều không thích nữ hoa, ngươi sẽ bị vứt xuống rất bình thường. Sở Vân Lê giật mình, ngày hôm nay tìm nàng tới, lại cố ý nói cái gì lần thứ nhất gặp mặt, đây là muốn cùng nàng tục mẫu nữ tình, làm sâu sắc này phần dưỡng ân, cũng không phải nhắc tới cái gì thân sinh cha mẹ, nàng tiếp tục nói. Thế nhưng là ngươi nói bao ta tã lót là sa tanh làm sao vậy? Ôn mẫu giận, là sa tanh ngươi cha mẹ liền nhất định giàu có lại giàu có, cũng là ta nuôi lớn ngươi. Nói đến đây, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí quá khích, hòa hoãn chút, xin lỗi, bên ta mới ngữ khí không tốt. Sở Vân Lê gật gật đầu, đứng lên nói, ta phải trở về. Nàng đứng dậy liền đi, ôn mẫu muốn kéo nàng, lại nắm cái không, hoảng sợ nói. Chi chi ngươi thật giận ta sao? Sở Vân Lê đã muốn chạy tới môn khẩu, không quay đầu lại, ngươi nuôi lớn ta không sai, nhưng ta cho rằng, ngươi nuôi lớn ta cũng không phải là bởi vì nghĩ muốn dưỡng một đứa con gái. Như tịch khác cưới lúc sau ta suy nghĩ rất nhiều, Ôn gia có thế có được hôm nay, cùng các ngươi lúc trước nhặt được ta hẳn là có chút quan hệ. Nương, ngươi có phải hay không sợ cha ta? Nương tìm đến nằm ở giường bên trên Ôn mẫu vốn là tái nhợt sắc mặt biến thành trắng bệnh, hô to. Không Ôn gia là chúng ta kiếm được, chuyện không liên quan tới ngươi. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, không phải thanh âm đại chính là sự thật, tương phản, ngươi kích động như vậy, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi là bị ta nói chúng thẹn quá hóa giận. Ôn mẫu giận quá, nếu không phải ngươi cha ôm ngươi trở về, ngươi đã sớm chết đói. Sở Vân Lê dương mắt liếc nhìn phòng bên trong, theo ôn mẫu nằm chạm chỗ tinh xảo giường, đến gấm mặt bên trên thêu công tinh xảo chăn, lại đến bàn trang điểm cùng phía trên bảy biện các thức ngân đồ trang sức, có lẽ thấy nàng ánh mắt liếc nhìn, Ôn Mẫu nhíu mày lại, ngươi nhìn cái gì? Sở Vân Lê phất phất tay, ngươi là ta dưỡng mẫu, về sau ta sẽ hiếu kính ngươi, tỉ như ngươi sinh bệnh thời điểm ta sẽ trở lại gặp xem. Ngươi, Ôn Mẫu, muốn ngươi xem nàng rõ ràng, nữ nhi những lời này nói ra, mẫu nữ tình cảm đại khái là như vậy. Lúc này, Ôn Mẫu sắc mặt càng ngày càng kém, chi chi, là có người hay không cho ngươi nói cái gì này còn muốn ai nói có đầu óc người đều muốn lấy được. Ôn Chi không muốn nghĩ sâu, là bởi vì nàng trên đời này ngoại trừ người nhà họ Ôn không còn người thân cận, chỉ là về sau nàng chết thảm, chết sau Ôn gia không ai niệm tình nàng tốt, đều nói nàng đáng đời Ôn Chi nhất toán, vẫn là người nhà họ Ôn.